Bức thư từ địa ngục, chương 20, cảnh sát từ truy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát từ truy hỏi, cảnh sát từ, anh đã tìm thấy phát hiện quan trọng nào trong hai vụ án sao? Hạ Giang quan tâm đến vụ án. Sau khi nghiên cứu lặp đi lặp lại, tôi nghĩ rằng cái chết của bà của cô có thể là vấn đề tự nhiên, nhưng... Cảnh sát từ nói, Hạ Giang đang lắng nghe, nhưng viên cảnh sát đột nhiên dừng lại, giống như một bản nhạc hay bị dừng lại, để Hạ Giang hoang mang. Nhưng sao, Hạ Giang nghi ngờ hỏi, nhưng cái chết của mẹ cô, cảnh sát từ dường như không sẵn sàng kể về khám phá của mình. Nhưng sao, từ cảnh sát, anh mau nói cho tôi biết, càng cảnh sát từ càng ấp úng, thì sự quan tâm của Hạ Giang càng cao. Tôi cảm thấy việc mẹ cô tự tử không thể thuyết phục được. Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Mặc dù không có phát hiện nào ở hiện trường, nhưng một người không thể tự tử mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Anh nghĩ gì? Hạ Giang hỏi, bây giờ tôi không thể quyết định bất cứ điều gì, vì vậy tôi đang gọi cho cô, tôi chỉ muốn biết một số điều. Cô có thể cho tôi biết thêm về ngày mẹ cô bị giết không? Ô, Hạ Giang trông có vẻ trầm ngâm. Đó là thứ bảy, tôi đến lớp học vào sáng sớm. Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không ổn, vì vào sáng thứ bảy hoặc tối thứ sáu ngày ấy, mẹ tôi đã không gọi một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn, tôi lơ đãng vượt qua những bài học buổi sáng, rồi ngay lập tức bắt taxi về nhà trong xe taxi. Trong đầu Hạ Giang một lần nữa hiện lên hình ảnh người lái xe bí ẩn trong ngày hôm đó, tôi ấy giật mình trong một khoảnh khắc, tôi không dám tưởng tượng bất cứ điều gì về người lái xe bí ẩn này, vì vậy cô đã do dự. Tiếp tục, làm sao lại dừng lại? Đây là thứ lần cuối cùng tôi đã nghe cô nói điều đó, tôi nghĩ người đáng ngờ nhất chính là người tài xế này. Cảnh sát từ thấy Hạ Giang dừng lại, lo lắng nói. Nhưng điều này khiến Hạ Giang sợ. Trong mắt Hạ Giang, người lái xe bí ẩn này rất đáng ngờ, bây giờ từ cảnh sát cũng chú ý đến anh ta, chẳng lẽ cảnh sát muốn có thêm manh mối từ chính miệng của mình, trong trường hợp câu nói cuối cùng của người lái xe thực sự có thể trở thành sự thật thì mình nên làm gì? Hạ Giang tự hỏi, cảnh sát từ, anh có thấy rằng người lái xe có gì đó không đúng không? Hạ Giang cố tình kiểm tra viên cảnh sát từ, vâng, tôi nghĩ rằng người lái xe này và cái chết của mẹ cô phải có mối quan hệ. Mối quan hệ nào? Hạ Giang bắt đầu hoảng loạn. Hiện tại tôi không thể nói điều đó rõ ràng. Đó là một cảm giác, cô vẫn nên nói với tôi về tình hình ngày hôm đó. Trên thực tế không có gì. Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Giang quyết định không tiết lộ thêm bí mật về người lái xe bí ẩn này cho sĩ quan cảnh sát từ. Vì có quá nhiều sự trùng hợp và kinh hoàng, Hạ Giang bắt đầu tin vào điều xấu xa này. Cô thực sự sợ những lời cuối cùng của người lái xe bí ẩn, Hạ Giang không muốn mẹ cô không thể yên nghỉ dưới suối vàng. Hạ Giang, lần cuối tôi nghe cô nói rằng trên đường về nhà tôi đã gặp phải một người lái xe bí ẩn. Từ cảnh sát có chút hung hăng, điều đó không quan trọng, có thể tôi đã quá hoảng loạn. Không, tôi đã nghĩ trong một thời gian dài, tôi nghĩ rằng người lái xe sẽ là manh mối quan trọng. Hạ Giang, tốt nhất cô nên nói rõ với tôi, nó sẽ rất hữu ích để giải quyết các trường hợp tôi muốn mẹ mình chết một cách không rõ ràng. Khi nhân viên cảnh sát từ nói điều này, trái tim của Hạ Giang đã lạnh lùng. Cô nghĩ những lời của cảnh sát từ cũng rất hợp lý, nhưng còn những lời nói của tài xế thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Giang không biết làm sao. Hạ Giang, tôi có gì không thể nói không? Từ cảnh sát thấy Hạ Giang trên điện thoại không lên tiếng. Không, ngày đó chính là như vậy. Tôi về nhà, khi tôi lên taxi tôi cảm thấy một hơi thở kỳ lạ, đặc biệt là người lái xe. Anh ta không nói gì cho đến khi đến nhà tôi. Khi anh ta nói với tôi rằng mẹ tôi đã bị giết, hãy nhanh chóng về nhà. Anh ta chỉ nói một câu như vậy. Thật lạ, tôi đã không tin anh ta vào lúc đó, nhưng khi tôi về đến nhà tôi thấy mẹ tôi đã bị treo trong phòng khách. Tại sao cô không nói từ trước? Cảnh sát từ bị mê hoặc. Hạ Giang dừng lại. Anh còn muốn biết gì nữa không? Hạ Giang hỏi, hãy nói về nó, tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về những điều phía sau. Tại sao? Cảnh sát từ hỏi với sự nghi ngờ. Bởi vì khi tôi nhìn thấy cơ thể của mẹ tôi bị treo trong phòng khách tôi đã hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Người bạn tốt Điền Mạn Mạn của tôi đã ở bên cạnh tôi. Cách chương.